Chúa Nhật thứ tư mùa vọng năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý phúc âm Chúa Nhật thứ tư mùa vọng năm B. Tôi xin chia sẻ phúc âm Chúa Nhật thứ tư mùa vọng năm B thành 3 điểm chính: giáo huấn phúc âm, vấn nạn phúc âm và thực hành phúc âm. Giáo huấn phúc âm của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng năm B, phúc âm Thánh Luca. Đức mẹ Maria được truyền tin và sẽ mang thai Chúa Giêsu là do quyền phép của Chúa Thánh Thần. Đức mẹ đã hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa, thưa rằng: "Này tôi là tối tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền." Mầu nhiệm nhập thể được thực hiện, ngôi lời đã hóa thành nhục thể, Con Thiên Chúa trở nên con Đức Mẹ, Đức Mẹ thành Mẹ Thiên Chúa. Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm. Phụng vụ năm B mà sao lại đọc phúc âm Thánh Luca? Thánh Luca là ai và sứ điệp của phúc âm theo Thánh Luca như thế nào? Xin duyệt lại những điểm chính trong các phúc âm. Phúc âm Thánh Matthew viết cho người chính gốc Do Thái, tức là những người lớn lên trong truyền thống Cựu Ước, nên Matthew bắt đầu phúc âm với gia phả của Chúa Giêsu và cho biết là: "Từ tổ phụ Abraham cho tới vua David có 14 đời. Từ vua David cho tới thời lưu đày Babylon có 14 đời. Và từ sau thời lưu đày Babylon cho tới Chúa Giêsu có 14 đời." Thánh Matthew muốn chứng minh cho người Do Thái là Chúa Giêsu đứng cứu thế thuộc dòng David, như đã được Kinh Thánh Cựu Ước loan báo từ ngàn năm trước. Phúc âm Matthew không có tường thuật việc truyền tin, và mầu nhiệm nhập thể Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta như sứ điệp của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng mà giáo hội muốn. Còn phúc âm Thánh Marco thì ghi lại những gì Thánh Phêrô giảng cho giáo đoàn Roma với mục đích chứng minh Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đầy quyền năng. Nên phúc âm Marco bắt đầu với Gioan truyền hô, sứ giả dọn đường cho muôn dân chuẩn bị đón đấng cứu thế. Nên biến cố truyền tin và mầu nhiệm nhập thể không là trọng điểm của phúc âm Thánh Marco, nhưng là thiên tính của Chúa Giêsu. Còn phúc âm Thánh Gioan ra đời sau cùng và trình bày một viễn ảnh cánh chung. Thánh Gioan bắt đầu phúc âm bằng lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là lời tạo dựng, lời Thiên Chúa là lời nhập thể và lời Thiên Chúa là lời cứu độ. Biến cố truyền tin và mầu nhiệm nhập thể không nằm trong điểm nhắm của thần học Thánh Gioan. Thánh Gioan dùng tất cả biến cố được tường thuật để quy hướng về Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, chứ Ngài không quy hướng về nhân tính hay những việc làm tại thế của con người Chúa Giêsu. Do đó, phúc âm của Thánh Gioan hay Thánh Sử Gioan được biểu trưng bằng con chim phượng hoàng. Chim phượng hoàng bay cao, nói lên những điều siêu việt. Sau cùng chỉ còn phúc âm Thánh Luca tường thuật chi tiết và nhấn mạnh đến mầu nhiệm nhập thể mà chúng ta đang chuẩn bị đón mừng trong lễ Giáng sinh. Giáng sinh là Thiên Chúa sinh làm con người. Con Thiên Chúa được đặt tên là Giêsu giống như mọi người được đặt tên sau khi sinh ra. Con Thiên Chúa sinh làm người vì Đức Mẹ đã chấp nhận lời truyền tin để mang thai Chúa Giêsu, để mang con Thiên Chúa thành người và ở giữa chúng ta. Không có truyền tin và không có sinh vân thì cũng sẽ không có Giáng sinh. Chỉ duy nhất trong phúc âm của Thánh Luca chúng ta mới biết rằng Chúa Giêsu được đặt tên là Giêsu. Con Thiên Chúa được sinh ra sẽ được đặt tên là Giêsu. Nên Thánh Luca là ai và phúc âm của Thánh Luca như thế nào? Thánh Luca gốc ngoại giáo, sinh quán ở Antioch và sinh sống bằng nghề thầy thuốc. Khi Thánh Phaolô rao giảng tin mừng ở thành Troa, Ngài xin tòng giáo lãnh nhận bí tích rửa tội, xin làm môn đệ Thánh Phaolô và theo Thánh Phaolô đi truyền đạo. Ngài viết sách phúc âm trong khoảng từ năm 70 cho đến năm 85. Có lẽ vì gốc dân ngoại mới tòng giáo và là đệ tử ruột của Thánh Phaolô là tông đồ dân ngoại, nên phúc âm Thánh Luca rất là con người, rất nhân bản và rất tình nghĩa. Thánh Luca viết phúc âm không cho người Do Thái, nhưng cho dân ngoại tòng giáo. Như đoạn mở đầu phúc âm, Luca đã gửi gắm sứ điệp phúc âm của mình cho một người tên là Theophile, một tân tòng. Trong tin mừng của Luca, vai trò của người nghèo, những kẻ bé mọn được đề cao, vì Chúa là người nghèo và bé mọn. Phúc âm Thánh Luca là phúc âm của lòng thương xót Chúa. Phần nào, nó không chối bỏ cái nghề lương y như từ mẫu của Thánh Luca, rất giàu lòng thương xót. Thánh Luca nhấn mạnh đến lòng thương xót và nhẫn nại của Đức Chúa Giêsu đối với người tội lỗi và người đau khổ. Ngài thật cởi mở đối với mọi người. Ngài lưu tâm đến người Samarita, người phong cùi, người thu thuế, người lính, người tội lỗi công khai, người mù chữ, người nghèo. Phúc âm Thánh Luca là đề cập đến người phụ nữ tội lỗi, dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc bị đánh mất, dụ ngôn người con hoang đàn và người trộm lành, được tường thuật một cách rất sống động. Phúc âm Thánh Luca là phúc âm của cứu độ. Chúa Giêsu chết cho tất cả mọi người. Ngài không chỉ là con vua David mà là con cháu của Adam và người ngoại giáo là bạn của Ngài. Phúc âm Thánh Luca là phúc âm của người nghèo và bé mọn. Những người âm thầm khiêm tốn như Zacharia, như bà Elizabeth, như Đức Maria, như Thánh Giuse, như các mục đồng, như ông già Simeon và bà Anna đều được đề cập và được đề cao. Phúc âm Luca là phúc âm của cầu nguyện. Thánh Luca cho thấy Chúa Giêsu cầu nguyện trước mỗi biến cố quan trọng trong sứ vụ của Ngài và khi các tông đồ xin Ngài dạy cho biết cầu nguyện thì Ngài đã dạy các ông kinh lạy Cha. Thực hành phúc âm. Lòng Chúa thương xót. Năm 1931, Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina trong một thị kiến. Thánh nữ nhìn thấy Chúa mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành. Tay trái của Ngài dựng đụng vào áo nơi trái tim, nơi mà hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia đỏ và một tia màu trắng lạ. Thánh nữ nhìn không chớp mắt thẳng vào Chúa trong thinh lặng. Linh hồn thánh nữ tràn ngập kính sợ, nhưng cũng tràn đầy niềm vui khôn tả. Chúa Giêsu nói với thánh nữ, hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nhìn thấy, kèm theo dòng chữ, lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này được tôn kính trước hết tại nguyện đường của con, sau đó ở khắp nơi trên thế giới. Cha muốn bức ảnh này phải được trưng bày nơi công cộng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh. Cha mong ước ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói về lòng thương xót Chúa, chúng ta thắc mắc tại sao phong trào kính lòng thương xót Chúa tràn lan nhanh chóng, mạnh mẽ và khắp nơi trên thế giới. Vì ai cũng cần Chúa xót thương. Thật vậy, không lúc nào mà người ta nói nhiều về tình thương cho bằng lúc này, nhưng cũng không lúc nào mà người ta khao khát lòng thương xót Chúa cho bằng lúc này. Vì xem chừng càng ngày con người càng ít thương nhau, hay càng ngày dã man hận thù càng tràn ngập khắp nơi. Báo chí Việt Nam đưa tin là ngoài miền Bắc, có hai người đàn ông thù ghét nhau đến nỗi anh này sang nhà đuổi bắt anh kia, và khi bắt gặp thì chặt đầu người mình thù ghét. Thật tàn nhẫn. Báo chí nhiều nơi cho tin là người Trung Hoa đang chế biến những đồ bằng da phế thải hay cao su thành những thức ăn đem bán cho người khác dùng. Sao vô nhân quá. Ở gần chỗ tôi đây có người đàn ông đã trừng trị người vợ ngoại tình của mình bằng cách bỏ bà này trong cối xây trộn hồ xi măng và nghiền nát bà ta ra. Dã man quá. Chúng ta cần lòng thương xót Chúa vì Chúa dạy chúng ta biết thương nhau. Thương xót không là chuyện thương hại hay tội nghiệp, nhưng là chuyện nhân bản và cảm thông phận làm người với nhau. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Đau khổ tràn lan và hiện diện trong từng người, trong mọi gia đình. Hãy cho nhau lòng thương xót. Ai có lòng thương xót sẽ được xót thương. Kính chúc quý ông bà và anh chị em hưởng trọn vẹn một tuần Chúa Nhật thứ tư mùa giọng thật sốt sắng và sẵn sàng đón Chúa Giáng sinh trong lòng chúng ta. Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Amen.